Tiếp Thiên Vận, chương 100, lại đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn phải đi lội Triệu Hy công ty bãi đậu xe dưới đất cáo biệt Lôi Thanh, một mình lái xe rời đi. Cái này tới lui tự nhiên ném chỗ nào cũng không thể ném người một nhà địa bàn lên đi. Ta trong lòng suy nghĩ biện pháp giải quyết, ta liền nghĩ đến chỗ tốt, chẳng hạn như ném đến Trương gia sân trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Ngọc Trung lần trước giúp Vương gia cầm hồn hộp hại ta, ta làm sao cũng phải hại hắn một lần mới được, chí ít cũng dọa hắn gần chết. Trương gia lão thái Trương Ngọc Phương trước đó lạnh lùng lại nói, miễn cho đưa tới thế gia phản công, sư huynh cùng Chu Thiện khó khăn cho ta lật về đoạn đường, ta cũng không thể phá hủy thế gia hiệp định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao ta không tìm nàng phiền phức, chính nàng đều sẽ gai nhọn mang theo, sớm muộn cũng sẽ tìm tới ta tới. Nhìn xuống thời gian, đã hơn 8 giờ tối, ta nhìn Hải sư huynh cũng không có gọi điện thoại thúc ta ý tứ, liền lái xe ngoặt vào Triệu Hy công ty bãi đỗ xe bên ngoài đã phủ lên một đầu màu vàng giấy niêm phong. Ta nhất thời không có chú ý, trực tiếp liền xông tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ngừng xe, xuống xe đem màu vàng giấy niêm phong nhặt lên, lần nữa treo đi lên, dự phòng để người vô tội đi vào. Tìm cái vị trí dừng xe xong, ta quan sát xung quanh hoàn cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ tan sờ qua lâu rồi, xe tại cái này bày ra đến không nhiều, thưa thớt liền tối hôm qua kia mấy chiếc phía trên bày khắp một lớp bụi, chung quanh im ắng, một điểm thanh âm đều không có. Bảo vệ đạt được Triệu Hy khai báo, đã sớm rút đi coi như không đi cũng bởi vì ban ngày nháo quỷ sự tình. Nơi này cũng ở vào nửa phong tỏa trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm giác bãi đỗ xe âm khí rất nặng, ta không khỏi cũng có chút sợ lên, mở âm dương nhãn, ta nhìn về phía tối hôm qua giấu tới lôi tự do địa phương, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì quỷ ảnh tồn tại. Bất quá lý do an toàn, ta sợ thành hoàng gia phái quỷ tướng gì giấu đi liền chờ ta xuất hiện, ta quyết định tĩnh đợi một thời gian ngắn, nhìn xem tình trạng lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy ra sư huynh một đống lá bùa người, dành thời gian dùng chu sa bắt đầu vẽ chính ta thế thân người giấy. Thế thân người giấy cũng không khó vẽ, trước đó cùng Ngô Chính Hoa đấu pháp, Hải sư huynh đều là từng đống ném, cho nên không đến mấy phút trong ta liền vẽ lên hơn 20 tấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính chờ đợi, liền có một chiếc trường thành xe Việt dã từ bên ngoài lái vào đây, xe lái không vui, bất quá ánh đèn rất sáng, ta thấy không rõ biển số xe. Mà bên trong lái xe tựa hồ tại bốn phía nhìn thấy xung quanh tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng phủ lên giấy niêm phong, người này làm sao còn dám đi vào. Bất quá ta không có quản hắn, đồng ý tự tiếp tục vẽ bùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cái này trường thành xe tựa hồ thấy được ta Audi xe Việt dã chuyên hướng ta nơi này, cuối cùng đứng tại bên cạnh ta. Bởi vì ta muốn vẽ phù, liền ngồi ở sau điều khiển kia cúi đầu quan sát tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia cũng không dưới xe, thần thần bí bí tại kia tả hữu nhìn quanh, hắn cuối cùng nhìn về phía xe của ta, kết quả nhìn ghế lái không ai sau. Hắn liền xuống xe, lấy ra bao ngọc khê thuốc lá, cẩn thận rút ra một cái nhóm lửa, mãnh hút một hơi, cuối cùng tựa ở trên đầu xe. Triệu Thiến, cái này chiếc xe Việt dã phía sau xe màng dán màu đen đặc, nếu như không tới gần, cái gì đều nhìn không thấy, bất quá ta tại chỗ ngồi phía sau lại có thể rõ ràng nhìn thấy người kia đang làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này rất mập, làm sao đều có hơn 200 cân, mắt nhỏ, mang theo kính mắt, 25-26 tuổi khoảng chừng, tóc phun da reo, sáng lấp lánh. Hút xong một điếu thuốc, cái kia mập mạp ngón tay bắn rớt tàn thuốc theo trong túi công văn, lấy ra la bàn, một bản cổ thư, liếm liếm ngón tay một bên lật xem, một bên dùng la bàn định vị phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả hắn hướng vị trí của ta đi tới, lấy làm kinh hãi, cái kia mập mạp chính mình cũng có chút ngạc nhiên. Xin hỏi huynh đệ là ai vậy? Mập mạp đi tới ta cửa sau xe, gõ hai lần, mặt dán cửa sổ nhìn vào tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏi ai là ai cũng phải báo ra danh tự a, ta nhíu nhíu mày, mập mạp này một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Hắc hắc, Vương Nguyên Nhất, huynh đệ họ gì a? Mập mạp cười đến sán lạn, vươn tay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Nguyên Nhất, ta lấy làm kinh hãi, đây không phải vừa rồi Hàn San San nói kia cái gì đặc biệt hành động tổ trưởng a, làm sao thật vừa đúng lúc liền gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không dám, Hạ Nhất Thiên, ta trả lời cùng hắn nắm lên tay, cảm thấy cái này Vương Nguyên Nhất rất không khách khí. Hạ Nhất Thiên, à, người chính là Hạ Nhất Thiên, đem Vương Thành một chiêu làm ngốc cái kia, vẫn là Chu Anh tiền bối cháu ngoại. Vương Nguyên Nhất biểu lộ khoa trương hú lên quái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có như vậy nổi danh, ta nhăn nhăn lông mày, tin tức hẳn là tại có quan thế gia người bên trong lưu truyền, hắn một người cảnh sát thế mà cũng có cái này con đường. Có nha, người vẫn là Hàn San San bạn trai a, ta nếu là không biết người biết ta, đây chẳng phải là rất nhanh thành đánh xì dầu đúng không? Vương Nguyên Nhất rất nhanh liền sắc mặt lạnh xuống, một bộ cùng ta là đối đầu dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra Hàn San San đem ta đẩy ra ngoài treo ở trên trán, nói ta là bạn trai nàng, tiểu cô nương trách không được gặp ta liền dinh dính, còn muốn sắc dụ ta bộ dáng. Thế nào, ngươi cũng tới cái này tìm kiếm bảo vật. Ta cho ngươi biết, ngươi đoạt không qua ta, ta đã định vị đến chỗ rồi. Vương Nguyên Nhất cười lạnh nhìn ta, một bộ tham lam bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo vật gì, ta một bộ không hiểu dáng vẻ, trong lòng lại nghĩ mập mạp này thật sự là đến tầm bảo. Ha ha, tất cả mọi người là người biết chuyện, làm gì che che lấp lấp, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta cái này cho ngươi tìm ra. Vương Nguyên Nhất rất nhanh liền đi tới lui tự nhiên vị trí, hắn thu hồi la bàn, sau khi hút sâu một hơi, đọc một chút cái gì chú ngữ, kết quả đưa tay âm thầm vào trong rãnh thoát nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rút một hồi lâu thật cho hắn lấy ra tới lui tự nhiên. Ta chấn kinh, mập mạp này chẳng lẽ có tìm kiếm bảo vật thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy không, hiện tại còn dám nói không có bảo vật a, cái kia mập mạp lộ ra. Tươi cười, nâng lên dán đầy phù lục tới lui tự nhiên, tại dưới ánh đèn mảnh quan sát kỹ. Ta đang nghĩ ngợi giải thích thế nào, kia Vương Nguyên Nhất đã vừa đi vừa nhắc tới lên cái gì đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa ngục môn phá, lăng không đạo mở, thiên nguyên tá pháp, nói toạc ra. Vương Nguyên Nhất thấp giọng quát nhẹ, cầm bàn tay liên tục làm ra mấy cái pháp chú, một chương lam phù liền cho hắn bóp cái vỡ nát, tiện tay liền chụp về phía ta. Chấm, Giang Hàn, ta không nghĩ tới mập mạp này tìm tới bảo vật sau chợt nổi lên, lão tử còn chưa nói đủ ba câu nói đi. Bất quá vẫn bản năng sờ một cái hồn úng, Giang Hàn cũng lập tức đứng dậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận quỷ dị xoắn ốc rất nhanh đánh phía Giang Hàn. Lần này tá pháp công kích chấn động đến Giang Hàn thối lui đến trước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Nguyên Nhất một trận kinh ngạc nhìn ta quỷ tướng, mi tâm ngưng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ không ra thật là quỷ tướng, ta vốn đang không tin người khác nói, hiện tại là tin, dưỡng quỷ làm hại quá nhiều, không có mấy cái thứ tốt, đêm nay thừa cơ hội này đấu một trận đi, vì nữ nhân cũng tốt, vì bảo vật cũng được. Tích quân Tống Nguyễn Nghi, ta sờ lên hồn úng, tâm tình cũng không quá cao hứng, không nghĩ tới mới gặp mặt trực tiếp cùng Vương Nguyên Nhất chơi lên, cái này Vương Nguyên Nhất ý nghĩ có chút vượt mức quy định tự mình, căn bản không để ý tới người khác nói cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn chỗ cái gì vì nữ nhân, Hàn San San muốn là ưa thích hắn, ta cũng không quan tâm chấp tay nhường cho, về phần bảo vật cái gì, người cũng có thể lấy đi không phải, vốn ta chính là muốn ném đi. Bốn cái quỷ tướng rất nhanh liền đem ta hộ ở phía sau, Giang Hàn là hậu phòng tuyến, bảo hộ an toàn của ta, Tống Nguyễn Nghi là xếp sau viễn trình, Tích Quân là tiền tuyến, Hắc Mao Hống công thủ gồm nhiều mặt, loại này đội hình hắn Vương Nguyên Nhất nếu là dựa vào tá pháp liền có thể phá được ta cũng không tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn cái quỷ tướng, Vương Nguyên Nhất giật nảy mình, bất quá cũng không có nhiều e ngại, tại trong bao đeo lấy ra tấm ngọc bài, một cái dao điêu khắc rải rác mấy đao, cấp tốc liền khắc ra mấy cái gì chữ, sau đó ném xuống đất. Bộp một tiếng giòn vang, ngọc bài nát, ta âm dương nhãn bên trong cũng bỗng nhiên xuất hiện cái toàn thân ngân quang cầm kích đại tướng đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng tưởng rằng quỷ tướng liền lợi hại ta cái này thần tướng ngọc bài cũng sẽ không kém đi nơi nào, thuận tiện nói rằng, thứ này giá siêu thị hơn 50 vạn một chương, cũng đủ ngươi mấy cái quỷ tướng uống một hồ. Vương Nguyên Nhất nham hiểm cười lên, ngọc bài, ta nhíu mày, không biết ngọc bài này thứ đồ gì thế mà 50 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đạo pháp là tự thân ngạnh thực lực thể hiện, bảo vật chính là mềm thực lực, muốn tá pháp nhất định phải dựa vào tinh huyết, có lam phù pháp muối những bảo vật này tình huống dưới, liền tiết kiệm xuống tinh huyết, có thể di động chiếp mấy thiên, ném một hai lần có thể, ném nhiều đau lòng. Trước mắt Vương Nguyên Nhất nói kia thần tướng ngọc phù tựa hồ liền không tồn tại hao phí tinh huyết dáng vẻ, bất quá một chương 50 vạn. Thật hay giả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm kích thần tướng hét lớn một tiếng, từng đợt gợn sóng đồng dạng khí lãng liền hướng ta đè xuống, Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi như lâm đại địch mà Hắc Mao Hống cũng chậm rãi vòng quanh thần tướng tựa hồ muốn chờ đợi thời cơ dáng vẻ. Giang Hàn cũng ngưng khí cố thủ, sợ đối phương bắt giặc bắt vua, xem ra 50 vạn một chương ngọc phù thật sự là lợi hại, hắn một cái đặc biệt hành động tổ trường cư nhiên còn có loại bảo vật này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn, trông coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hạ tử mệnh lệnh căn bản không để ý tới kia Vương Nguyên Nhất trực tiếp liền chạy tới trên xe, 50 vạn đều đập vỡ ai còn cùng hắn tiếp tục đánh xuống. Ta đi một phân tiền đều không lỗ, hắn một chút có thể tổn thất 50 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, uy, chớ đi nha, bảo vật này không phải ngay tại trước mắt ngươi sao, chúng ta cùng chết có được hay không? Ai thắng ai làm Hàn San San bạn trai nha, bảo vật cũng về ai nha, Vương Nguyên Nhất mặt đều tái rồi, gia hỏa này làm sao không cùng ta cùng chết đâu. Cùng chết cái đầu của ngươi, lão tử cũng không phải đồ đần, ta cười lạnh, khởi động xe, một chân chân ga liền thoát ra bãi đỗ xe, lão tử dựa vào cái gì cùng ngươi đánh, tới lui tự nhiên vốn ta chính là nhặt được vứt bỏ, dù sao ngươi không phải là muốn a, muốn thì lấy đi tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc ta đắc xính nhìn xem thần tướng, mà Vương Nguyên Nhất tức giận tới mức giơ chân thời điểm, sự tình bỗng nhiên liền nghịch chuyển. Bành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lối ra kia ta tựa như đụng phải thứ gì, xe Việt dã như là dừng ngay đồng dạng ngừng lại, thậm chí càng về sau ngược lại, ta vội vàng đạp phanh lại, có thể phía trước rõ ràng cái gì cũng không có, ta làm sao đụng vào đồ vật. Mở âm dương nhãn, ta định thần nhìn lại, ta mặt mũi trắng bệch, một cái khổ người to lớn sừng châu lực sĩ đột nhiên chống đỡ xe Việt dã, chính liều mạng đẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh âm khí nháy mắt liền tăng lên rất nhiều, ta nhìn bên người từng cái xám trắng cái bóng theo bốn phía vây quanh. Trong lỗ tai đều là thổi cái chiêng đánh tiếng trống. Đoàn phản phong hào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành hoàng gia, vừa thấy chung quanh, đã đến nơi là quỷ tướng, trách không được âm khí nặng như vậy, nơi này cho bày trận đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên, đã lâu không gặp nha, đây là sốt ruột đi đâu đây? Làm sao mỗi lần nhìn thấy hai ta, ngươi cũng muốn chạy trốn? Ha ha, vừa thấy phát tài, vừa thấy phát tài nha. Đợi ngươi thật lâu rồi, đầu châu đại tướng cũng là đuổi đến tốt một chút thời gian mới đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc bạch vô thương, đầu châu mặt ngựa, phô trương thật lớn, có thể cái này đối với hiện tại ta mà nói đều không coi vào đâu. Ngược lại là đằng sau câu nói kia, lại làm cho ta hồn phi phách tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.